Thiên thần trong ác quỷ. Chương 32, chiếc máy bay bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu xếp xong hành lý, mọi người cũng đã chuẩn bị xong, mà cũng chỉ có mình Kailin mang theo đồ như quần áo hay thuốc uống mà thôi. Còn Gian hay thuộc hạ của anh đều chỉ đi người không? Chính vì đi đến đâu thì sẽ có người sắp xếp đồ đến đó nên họ không phải mang theo đồ. Ngồi trên xe, Kailin vì buồn ngủ mà cứ gật gù mãi. Suýt chút nữa thì ngả về phía Gian nên cô đã phải dùng tay bấm vào da thịt để cảm nhận được sự đau đớn. Để rồi không bị buồn ngủ quá. Cho đến khi lên máy bay, Gian còn mất bình tĩnh mà lôi Kailin vào căn phòng. Anh thô bạo hôn cô mà chẳng để ý đến tâm trạng của cô ra sao. Kailin rất đau, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng có ích lợi gì. Lúc nào cũng vậy, anh cứ như con thú mà chẳng có điểm dừng. Nhưng hiện tại Kailin rất buồn ngủ. Bàn tay đang đặt trên ngực anh cũng buông lỏng xuống. Cơ thể cũng dần yên đi. Gian biết rằng Kailin đã ngủ nhưng anh vẫn chẳng thôi đi mấy trò đùa hành hạ cơ thể của Kailin. Cứ làm cho tới khi anh thấy thỏa mãn. Sau đó mới ôm cô để ngủ. Xung quanh còn thoang thoảng mùi máu tanh. Chính bởi vì Gian cắn mạnh tới nỗi Kailin bị chảy máu. Cảm giác như răng anh có nọc độc vậy. Chỉ chạm nhẹ cũng đỏ lên. Đến khi cắn thật liền thâm tím rồi chảy máu đến ghê người. Đến khi tỉnh lại thì máy bay vẫn chưa hạ cánh. Căn bản vì ở hai châu lục khác nhau. Thời gian đi vẫn là khá dài nên dù Kailin tỉnh ngủ rồi thì vẫn chưa đến nơi. Còn định di chuyển thì thấy cổ mình đau nhức, mà cả người cô cũng đều bị giữ chặt không thể di chuyển được. Dù cảm thấy rất đau nhưng cô lại chẳng thể làm gì được. Cả người đều run run, nức nở nhưng không dám gây ra tiếng động. Mọi thứ đều phải giữ im lặng tuyệt đối vì cô sợ Gian sẽ bị đánh thức bởi mình. Chờ rất lâu, cô muốn quên đi cảm giác đau rát trên cổ nên đành phải cắn môi chịu đựng. Thì thoảng ngước lên nhìn Gian, từ cuống họng anh cho tới gương mặt lấp ló kia, tất cả đều theo chủ nghĩa hoàn hảo. Chỉ có điều ở cổ của anh cũng có vết sẹo khá dài. Nhìn thôi cũng biết là đau rồi. Kailin thầm nghĩ anh chỗ nào cũng có sẹo. Dường như những vết sẹo đó đã chiếm lấy 60 cơ thể của anh luôn rồi. Cũng thật là đáng sợ. Không biết anh đã phải trải qua những gì để rồi phải có những vết sẹo sâu còn dài như thế này nữa. Còn đang chăm chú suy nghĩ thì người đàn ông này cũng đã mở mắt. Cảm giác như anh không hề ngủ, cứ như chỉ nhắm mắt cho có thôi vậy. Vừa nhìn xuống, đối diện với cặp mắt ngọc trai của Kailin khiến cô chớp chớp mắt vài cái. Sau đó liền vội vào cụp mắt xuống ngay. Cứ nghĩ Gian sẽ như buổi sáng nay thôi. Ai ngờ anh lật ngửa người cô ra, ép cô phải ở dưới thân mình. Lúc này Kailin mới thấy được sự nguy hiểm trên chiếc máy bay này. Tỉnh rồi thì hoàn thành nốt chuyện thôi. Vừa nói xong, Gian liền giữ chặt lấy cổ của Kailin để cưỡng hôn cô. Đầu lưỡi đều thô bạo làm Kailin phải mím chặt môi. Cô dù thế nào cũng vẫn sợ mấy điều này. Chỉ nghĩ đến cũng khiến cô rùng mình rồi. Chính vì vậy mà dù Gian có đánh cô đến đâu thì cô vẫn muốn chống cự lên hàng đầu trước đã. Nhưng Kailin có thể là đối thủ của Gian được sao? Đến cuối vẫn bị anh ép như máy ép sinh tố vậy. Cả cổ đều bị anh giày vò. Đến cả chiếc váy cũng bị anh xé toạc ra. Kailin sợ run người. Cô muốn trốn thoát khỏi anh. Cảm giác thật giống như ba gã kia. Đều đáng sợ khiến cô ớn lạnh. Thậm chí anh còn đang muốn tấn công cả cơ thể nhỏ bé kia. Nhưng chiếc máy bay đột nhiên bị rung lắc mạnh. Khiến Kailin sợ hãi mà bất giác túm chặt lấy áo của Gian. Cô thu nhỏ lại trong lòng anh. Đồ vật xung quanh đều di chuyển. Thậm chí ngay cả Gian phải giữ chặt xuống sàn nhà nếu không cũng bị đổ ngã theo. Cho tới khi kết thúc, anh liền đẩy mạnh Kailin sang một bên. Ngay sau đó liền đi ra ngoài để xem xét tình hình. Bên phía ngoài, Finnegan đang nhíu mày trước hệ thống tự động lái. Dacio đang tìm ra lỗ hổng mà khiến máy bay vừa rồi gặp trục trặc. Chưa cần biết vì sao lại có chuyện như vậy. Gian liền hạ lệnh, mở rộng phạm vi, tìm nơi hạ cánh ngay lập tức. Finnegan nghe vậy liền gật đầu kêu rõ. Anh cần xem trên bản đồ điện tử. Nơi này gần với biên giới Ấn Độ. Phía hệ thống tự lái đang trục trặc. Thậm chí vừa nãy còn nghe thấy tiếng nổ lớn. Anh nghĩ nếu không hạ cánh ngay sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn. Tìm kiếm khoảng đất rộng để hạ cánh. Dacio cuối cùng cũng tìm ra. Liền thông báo ngay cho Finnegan đang ngồi gần đó. Ở phía vùng biển Arabian, Mumbai có làng chài gần đó. Ở đấy có khoảng đất trống. Không rộng lắm nhưng có lẽ sẽ đủ thôi. Finnegan chỉ ấp ừ từ cổ họng của mình. Anh đang tập trung cao độ với chiếc máy bay này. Rõ ràng trước khi lên ngồi đã kiểm tra rất kỹ. Vậy mà giờ lại có chuyện. Đúng thật là mấy tên đó cũng rất biết cách bày trò. Và còn cả gian nữa. Anh vẫn đứng im từ nãy đến giờ để quan sát. Nhưng thật chất anh đang khá khó chịu. Những việc này không phải là xảy ra lần đầu. Nhưng anh không hài lòng chính bởi việc người của anh vẫn lơ là. Thấy Finnegan đang loay hoay. Gian liền gằn giọng để nhắc nhở. Chú ý đường bay. À, vâng. Finnegan gật đầu. Sau đó liền tập trung cao độ hơn. Bật hết chế độ thổi ngược. Sau đó liền dùng phanh giữ chặt để hạ cánh. Vì máy bay hạ cánh quá gấp. Hơn nữa nơi để hạ cánh cũng khá hẹp nên rất khó. Chiếc máy bay lệch hướng cho tới khi bánh xe hạ xuống lướt trên mặt đất còn khấp khểnh không vững vàng. Từ đuôi máy bay phát ra tiếng nổ rất lớn. Đây chắc chắn không phải sự cố. Chắc chắn nếu không xuống máy bay sớm sẽ còn có chuyện xấu hơn nữa. Kailin ở trong phòng còn chẳng đứng vững nổi. Cô ngã xuống, còn bị đổ người về tủ gần giường. Lúc đứng dậy thì đầu còn có vết xước nhẹ. Vội vàng đi ra bên ngoài để xem. Thấy máy bay dừng lại nhưng tiếng nổ ngày càng đến gần mình thì Dacio liền mở cửa để Gian đi xuống trước. Vì không chuẩn bị trước nên không có cầu thang để đi xuống. Gian cũng không quan tâm lắm. Còn đang định nhảy xuống thì Kailin liền nắm lấy tay anh. Nhảy xuống sẽ bị ngã đau lắm ạ. Kailin đưa tay. Nói chuyện cùng với Gian. Anh nhíu mày nhìn cô. Đột nhiên lại hiểu được ngôn ngữ này của cô một cách lạ thường. Tuy không dịch sát nghĩ lắm, nhưng anh có thể hiểu đại khái là cô sợ anh sẽ bị ngã xuống dưới. Bỗng dưng lại muốn dọa con nhóc này một chút, đưa tay kéo lấy thân người Kailin đến sát gần mình. Gian giữ chặt làm Kailin sợ hãi há hốc miệng nhìn anh. Cho tới khi anh bước ra ngoài cửa, buông tay nhảy xuống dưới kia thì cô liền con người siết chặt tay áo của anh. Mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn xuống dưới. Nghe thấy tiếng, bịch, Kailin run run hé mắt ra để nhìn. Ngay cả ở khóe mắt của cô cũng đọng lại nước. Chỉ mới dọa một chút liền sợ đến vậy. Nhưng lại khiến Gian thấy hứng thú. Như thể cô là một món đồ chơi. Hiện tại thì anh vẫn đang cảm thấy hứng thú nên sẽ không có ý định bỏ đi vậy. Dacio cùng với Finnegan đang định xuống thì dưới bụng máy bay phát lên tiếng kêu nhức óc. Gian lập tức đứng ra xa khỏi chiếc máy bay. Kailin bị anh nắm chặt tay kéo theo làm cô không chạy kịp mà bị kéo lết đi. Một ánh sáng lớn phát ra. Sau đó là tiếng nổ inh ỏi và nhức óc. Tần số còn có thể khiến cả những loài sinh vật ở dưới biển cũng nghe thấy được. Đến khi Gian dừng chân lại thì Kailin mới được nghỉ. Cô thở dốc, đôi mắt còn đỏ hoe mà nhìn gương mặt chưa gì đã bơ phờ cả ra. Đến cuối mới bình tĩnh lại được. Lúc này mới nhớ đến. Finnegan và Dacio vẫn ở trên máy bay. Kailin vậy mà liền lo lắng quên mất người đứng bên cạnh mình là ai. Liền nắm lấy tay anh để chỉ về hướng vừa nãy. Nhưng Gian vẫn đứng im, tuyệt nhiên không di chuyển cũng như không nói gì. Trong lúc còn nghĩ hai người họ gặp nguy thì cả hai lại xuất hiện một cách lành lặn. Kailin hơi bất ngờ. Nhưng cô thấy may vì họ không sao. Lão đại, chuyện ở đây thuộc hạ sẽ xử lý. Dacio sẽ đưa hai người qua Myanmar ạ. Finnegan lên tiếng trước. Gian cũng chỉ gật đầu sau đó cũng đi theo lối mòn mà vào ngôi làng gần ven biển đó. Dacio cũng đi ngay bên cạnh bọn họ. Những người dân ở đây vì tiếng động lớn mà cũng ra xem. Cảnh sát cũng nhanh chóng tới hiện trường. Nhưng chỉ vài phút sau họ cũng rời đi ngay. Xác máy bay cũng dần bị xóa sạch. tất cả vết tích cũng không để lại dù chỉ là một chút. Đúng thật là có một điều đáng để học hỏi, đó là dù làm chuyện gì thì người của gian cũng sẽ xử lý nó một cách gọn gàng. Dù có muốn đào lại rừng hạt bụi cũng khó mà tìm lại được. Đây cũng là một trong những bài huấn luyện của Anthony. Phải để cho danh tiếng trường tồn mãi mãi. Dù có tai tiếng cũng trong nháy mắt liền biến mất chỉ như một cơn gió thoảng qua vậy. Cách chương.